Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, lời đồn đại, vậy cũng phải ngươi có thực lực a, ta tính thực lực gì, nơi nào so ra mà vượt biểu đệ của ngươi a, ngươi nói Ôn Minh. Hạ Y Huyên nhíu mày, có chút không hiểu, cái này Hoa Nam căn cứ cùng Hoa Bắc căn cứ cách xa như vậy. A Nguyệt làm sao biết Ôn Minh? A, ngươi không biết a? A Nguyệt cũng hơi kinh ngạc. Ôn Minh tại quân đội rất nổi danh, tuổi tác nhỏ nhất dị năng quân đoàn đoàn trưởng, nghe nói lập không ít công. Hiện tại ngươi ở phía trên một hốn người liền vậy, hắn xem như chính diện ví dụ. Trên cơ bản không có người nào không biết hắn. Nghe lời này, Hạ Y Huyên cảm giác có chút không đúng, làm sao nghe được giống như là tại nâng giết a? Đây không phải đem Ôn Minh gác ở trên lửa nướng sao? Cái này là muốn cho bao nhiêu người đối với hắn bất mãn a? Lý Nguyệt phốc phốc cười một tiếng, trấn an nói, ngươi đừng khẩn trương như vậy, không có khoa trương như vậy, bất mãn là có. Bất quá cũng có rất nhiều người đối với hắn rất sùng bái hướng tới a. Cũng có người lấy hắn làm mục tiêu thúc giục mình, có lợi có hại đi. Chỉ cần hắn là thật sự có thực lực, những này đều không tính là gì. Thực lực đương nhiên là có, cũng không nhìn một chút là ai nhà người. Hạ Y Huyên hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ đắc ý, cho nên hiện tại tất cả mọi người đang nói vẫn là Tề Tư lệnh có ánh mắt. Sớm đem người cho giành lại tới, nghe được Tề Tư lệnh, Hạ Y Huyên nhớ tới trước đó Đường San San nói lời. Nàng vội vàng nhìn về phía Ôn Giao giải thích nói, Giao Giao, ngươi đừng nghe vừa mới nữ nhân kia nói lung tung, Tề bá bá không có ý tứ kia. Sẽ không loạn điểm Uyên Ương phổ. Đúng vậy a, Giao Giao ngươi đứng tin. Tề Kỳ cũng mở miệng, sợ Ôn Giao hiểu lầm mà đi. Ôn Giao gật gật đầu, nhưng là không tự chủ được nhớ tới buổi sáng hôm nay nghe được Tề lão đối với ca ca nói lời. Đằng sau mới đến không biết chuyện gì xảy ra. Lý Nguyệt tò mò hỏi, tin cái gì? Chờ nghe Hạ Y Huyên nói xong từ đầu đến cuối, Lý Nguyệt biểu lộ có chút quái dị. Ngươi cái này biểu tình gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng cho rằng như vậy? Lý Nguyệt lắc đầu, ta không có nghĩ như vậy. Nhưng là đi, thuyết pháp này thật là có. Đều nói Tề Tư lệnh tìm cho mình một cái tốt đường lui, liền nữ nhi trung thân đại sự cũng cùng một chỗ suy tính, không phải đâu. Kỳ Kỳ tỷ so Ôn Minh lớn 7-8 tuổi đi, cái này lão nghiêu ăn non. Ai u, Hạ Y Huyên nhìn xem cười đến nhu nhu nhược nhược Tề Kỳ, ủy khuất vuốt vuốt bị Tề Kỳ hung hăng gảy hạ chán, sửa lời nói, ta nói là Ôn Minh niên kỷ quá nhỏ, quá ngây thơ, không thích hợp. Ai biết cái này lời đồn đại làm sao truyền tới? Lý Nguyệt bĩu môi, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Dù sao nói có cái mũi có mắt, có không ít người đều cho rằng như vậy. Bằng không thì ai sẽ như vậy đem hết toàn lực, tốn sức tâm tư bồi dưỡng một ngoại nhân, tính thế nào người ngoài? Hạ Y Huyên bất mãn, hai nhà chúng ta quan hệ tốt đây, cùng một nhà không có khác nhau, cũng không phải ta nói, ngươi đừng tìm ta gấp a. Lý Nguyệt liếc mắt, đứng dậy nói với các nàng, các ngươi gọi món ăn, ta đi đối diện mua chút rượu, chờ Lý Nguyệt đi ra ngoài. Hạ Y Huyên hỏi Tề Kỳ, Kỳ Kỳ tỷ, vì sao lại có dạng này thuyết pháp, ngươi có nghe nói qua không? Tề Kỳ lắc đầu, nàng đi ra ngoài ít, rất nhiều chuyện đều là mẹ của nàng nói cho nàng nghe. Loại thuyết pháp này nàng cũng là lần đầu nghe nói. Ta ngửi thấy mùi vị âm mưu. Hạ Y Huyên một tay vuốt cằm, một mặt như có điều suy nghĩ nói, Tề Kỳ chọc chọc trán của nàng. Đối với Ôn Dao trừng mắt nhìn. Dao Dao ngươi yên tâm. Cha ta không phải là người như thế. Lại nói, ta đối với so với ta nhỏ hơn nam sinh cũng không hứng thú. Thôi đi. Kia là ngươi không tiếp xúc qua nhà chúng ta Ôn Minh. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là làm việc ổn trọng, tâm lý thành thục, cây bản liền không là bình thường người có thể so sánh được chứ. Há, vậy là ngươi ủng hộ thuyết pháp này. Tề Kỳ cười nói, Hạ Y Huyên vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là trình bày ưu điểm của hắn. Còn cái khác, đương nhiên là muốn nhìn chính hắn nghĩ như thế nào. Hắn cũng không phải một cái mặc cho người định đoạt người. Hai người nói một chút tiếu tiếu. Căn bản không có chú ý tới một bên Ôn Dao sắc mặt có chút ngưng trọng. Ôn Dao buổi sáng tại Tề gia thời điểm. Hoàn toàn chính xác nghe được Tề lão đưa ra muốn anh của nàng cưới hắn cháu gái. Cũng chính là Tề Kỳ yêu cầu. Còn nói nếu như Ôn Minh đồng ý. Hắn sẽ có được Tề gia tất cả trợ giúp, chậm rãi tiếp quản Hoa Nam căn cứ, thậm chí có thể lấy cuối cùng trợ giúp hắn đi đến hắn muốn đi đến một bước. Bất quá, nàng trước khi rời đi chỉ nghe được ca ca cự tuyệt. Còn đằng sau xảy ra chuyện gì, nàng còn không biết, trở về vẫn là phải hỏi một chút ca ca mới được. Chỉ chốc lát sau Lý Nguyệt mang theo hai bình rượu trở về. Nói là ở đó số độ thấp nhất. Thích hợp nữ tính uống rượu trái cây. Cơm ăn đến một nửa. Hạ Y Huyên nhớ tới chuyện lúc trước. Không khỏi hỏi. A Nguyệt, ta vừa mới nhìn cái kia đường san san giống như có chút sợ ngươi a. Cũng không dám phản bác ngươi. Ngươi làm sao nàng? Không có gì. Liền là trước kia có một lần thấy được nàng chật vật một mặt. Tùy tiện cứu được nàng một lần thôi, chật vật. Ngươi xác định, ta nhìn nàng trôi qua rất tốt a. Còn muốn người cứu, nàng đều có tinh lực tìm ta gây phiền phức a. Hạ Y Huyên biểu thị không tin. Tề Kỳ ngược lại là gật gật đầu, đồng ý Lý Nguyệt thuyết pháp. Huyên huyên đoạn thời gian trước ngươi không ở cho nên ngươi không biết. Đường ra bây giờ thanh danh có thể không ra sao. Đều nói đường lão gia tử có phải điên rồi hay không. Tự tay đem cháu gái ruột đưa ra ngoài. Nhưng là người ta miễn cưỡng nói lượng tình tương duyệt. Mà lại hiện tại ai có thời gian đi quản bọn họ a? Luật hôn nhân cũng bị mất. Toàn bộ nhờ tự giác. Cho nên đường ra nữ hài trôi qua cũng không tốt đâu. Muốn không thì có dị năng có giá trị lợi dụng. Bằng không thì cũng chỉ có thể dùng để thông gia thật buồn nôn. Cũng là bị sợ hãi đến. Dư gia ngươi biết a? Nếu như không có tận thế. Nói không chừng qua hạ nhiệm chủ tịch chính là nhà bọn hắn người. Đáng tiếc về sau không biết vì cái gì não rút. Cư nhiên liên hiệp mấy nhà nghĩ đến phát động chính biến. Nhưng đáng tiếc thất bại. Một bộ phận chạy đi, ngạch. Ôn Dao nhớ tới trước kia tựa hồ nghe Tề Cảnh Huy cùng ca ca nói qua vài câu. Giống như chuyện này cùng Ôn Trác có quan hệ. Mục đích chính yếu nhất là vì tộc quyền. Ta gần nhất cùng trong nhà người thương lượng có phải là đi những trụ sở khác. Lý Nguyệt đem chén. Bên trong rượu trái cây một ngụm chút xuống, có chút buồn rầu nói ra tâm sự của mình. Vì cái gì, Hoa Bắc căn cứ không phải rất tốt sao? Nhà ngươi quan hệ cũng đều ở nơi này a. Vì cái gì còn nghĩ lấy muốn đi địa phương khác? Ngươi cho rằng hiện tại đi địa phương khác rất thuận tiện a? Ngươi không hiểu, Lý Nguyệt một lần nữa cho mình rót một chén rượu. Chậm rãi nhấp một miếng, sau đó giải thích nói, Hoa Bắc trong căn cứ quá phức tạp đi, lão thủ trưởng cái này đến cái khác, trong quân khu đều phân mấy phái đâu, Hoa Nam căn cứ hẳn không phải là đi như vậy. Hạ Y Huyên lắc đầu, Hoa Nam căn cứ căn bản là Tề Bá Bá một người định đoạt. Nghe trước khi nói cũng có phản đúng, nhưng là trời cao hoàng đế xa, lại là đặc thù thời kỳ, đều bị Tề Bá Bá cho đè ép xuống. Mặc dù quân đội cũng có những phái hệ khác người, còn có cùng Tề Bá Bá quân hàm không sai biệt lắm, nhưng là đều phải nghe Tề Bá Bá. Cho nên a, ta nghĩ lấy có thể hay không đi cùng nhà ta giao hảo tư lệnh căn cứ. Tính đi tính lại, giống như Hoa Nam căn cứ cũng không tệ lắm mà ni con vỡ tơ. Lắc mê trang, hết chương.